Chương 337, Người áo đen. 337, Người áo đen. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người đi gội đầu, không nghĩ tới cái này Nghi Gia trong toilet còn có nước rửa tay, hiện tại cũng không phải chú ý thời điểm, trực tiếp cầm nước rửa tay dùng để gội đầu đi. Nói thật Trần Tổ An thật đúng là không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nói đến chính mình cũng cảm giác ủy khuất, nhưng mà Lữ Thụ cũng rất thản nhiên, tu hành là muốn ăn khổ, tương lai nếu thật là loạn thế đến, trên chiến trường ngay cả nước rửa tay đều không có. Sớm một chút quen thuộc đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì xấu. Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ tẩy xong đầu về sau thận trọng đem tiền nhét vào trong túi, hắn do dự một chút hỏi, Lữ Thụ, ngươi cùng Tiểu Ngư từ viện mồ côi sau khi đi ra nhất định qua rất khổ a. À? Khổ cái gì? Lữ Thụ cười cười, có cơm ăn có địa phương ở không coi là khổ. Nhưng mà Trần Tổ An nghe lời này về sau bỗng nhiên cảm giác có chút lòng chua xót, có ít người sinh ra tới liền muốn đối mặt thế gian này cực khổ. Mà Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bị ném vứt bỏ tại viện mồ côi cổng, tao ngộ chính là thế gian này lớn nhất lạnh lùng, phụ mẫu cũng sẽ không tiếp tục thương bọn họ. Kết quả Trần Tổ An liền nghe Lữ Thụ nói ra, lần sau di tích, ngươi cỡ nào hô chút bằng hữu, tốt nhất là có đồng hồ cái chủng loại kia, chiến công cái gì đều dễ nói. Trần Tổ An lúc này bỗng nhiên nghĩ đến mình khối kia đồng hồ còn có 42 vạn, lập tức liền không cảm thấy lòng chua xót, hắn bắt đầu đồng tình chính mình. Lúc này Trần Tổ An liền phát hiện Lữ Thụ cái thứ hai đặc điểm. Rõ ràng đã từng qua rất khổ, đối phương cũng rất ngoan cường sống trên thế giới này, đồng thời có tư có vị, hoàn toàn không cách nào để cho người ta sinh ra đồng tình tâm lý, ngược lại, có chút kính nể, có trích phần trăm sao, ta tiền tiêu vặt kỳ thật cũng không nhiều, Trần Tổ An hỏi, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình, ngủ một chút, Lữ Thụ vui vẻ cầm một khối gối đầu còn chuyên môn dùng trong toilet giấy vệ sinh đệm ở trên mặt thảm, sau đó tài gối lên phía trên, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lúc này toàn bộ ở không trong cửa hàng đã đen kịt một màu, Trần Tổ An nhưng thủy chung khó mà sinh ra đồ ngủ, bỗng nhiên có chút nhớ nhà. Đạo nguyên ban thiên tài các học sinh cuối cùng cũng không tìm được công việc, cơm tối ngược lại là không có bị đói, bọn hắn cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ đi từng nhà hỏi tiệm cơm có cần hay không cu ly. Kết quả cu ly dạng này bọn hắn không nhìn trúng công việc cũng phi thường khó tìm, người ta làm buôn bán nhỏ mắt người thần cỡ nào nhọn a, liếc mắt liền nhìn ra tới bọn hắn chưa từng làm cái gì sống, loại học sinh này dùng như thế nào. Mà lại người ta muốn là trường kỳ công, ai còn tiếp tốn sức dùng ngươi nửa tháng, sau đó chờ ngươi đi về sau lại tốn sức một lần nữa chiêu một cái. Bất quá cuối cùng một nhà tiểu điếm lão bản nương hảo tâm, gặp bọn họ khốn đốn dáng vẻ liền đem vào lúc ban đêm không có bán xong bánh bao tất cả đều đóng gói cho bọn hắn. Cái này bữa tối là giải quyết, một đám người ngồi tại dưới cầu mặt nghĩ thầm cái này cứng rắn mặt đất làm sao ngủ a, ngay cả cái gối đầu đều không có còn phải gối lên cánh tay ngủ, có xe từ bên cạnh đi qua, ăn đầy miệng bụi không nói. Thanh âm còn nhao nhao ngủ không được, hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ hiện tại giống như là từ trên trời rơi xuống tại phàm trần bên trong, đi mẹ nó quán ba trú trận nhạc thủ, đi mẹ nó bạch lĩnh, chỉ có bánh bao là bây giờ, 30 người, bình quân một người 4 cái bánh bao chi phối, phần lớn người đều chỉ ăn 2 cái, còn lại 2 cái buổi sáng ngày mai ăn, không phải là không thể chịu khổ, mà là không có bị sinh hoạt bức đến mức này, nhân loại thích ứng năng lực cực mạnh, nói không thể ăn khổ đều là được quen ra mau bệnh. Kết quả là tại mọi người lúc này bối rối đột kích lại bị cảm giác đói bụng ra tấn thời điểm, liền tại bọn hắn nghĩ đến muốn hay không đem còn lại 2 bánh bao ăn hết thời điểm, bỗng nhiên có hơn 20 cái người áo đen từ nhảy trên cầu nhảy xuống tới, trong chớp nhoáng này, mọi người thậm chí tại cái này nóng bức bên trong cảm nhận được một hơi khí lạnh, người áo đen từng cái mang theo màu đen khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy mũi trở lên thần sắc túc sát, tất cả đạo nguyên bang học sinh đều kinh ngạc, nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương một người cầm đầu cười lạnh nói: Đoạt. Các người áo đen như là hổ lang nhào tới, thiên tài quy thiên tài, có thể cảnh giới tu hành thật không có bọn này người áo đen cao, có mấy cái thông minh lập tức phát hiện, cái này hơn 20 người bên trong giống như tối thiểu nhất đều có 5 cái cấp C trở lên cao thủ, thực lực chênh lệch cũng không tính cái gì. Theo trọng yếu là đối phương hiệp đồng tác chiến năng lực có thể xưng khó giải, bọn hắn căn bản là không có cách đối bất cứ người nào tạo thành uy hiếp, đối phương mỗi người phía sau lưng đều sẽ có chiến hữu bảo hộ. Các học sinh căn bản chưa từng gặp qua loại chiến trận này, làm sao tại kinh đô còn có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy người tu hành đối bọn hắn áp dụng bạo lực, đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Kết quả là trong nháy mắt này, mấy cái học sinh trong tay chứa bánh bao túi ni lông liền bị cướp đi, sau một khắc, tất cả mọi người bánh bao đều bị cướp đi, sau đó, cầm đầu người áo đen hô, rút lui. Bởi vì cái gọi là đến nhanh, đi cũng nhanh, thật đúng là không ai có thể ngăn cản bọn hắn, các học sinh lại là một mặt mộng bước lại là khóc không ra nước mắt. Hiện tại đồ đần cũng biết đây đều là thiên la địa võng hảo hán, có thể các ngươi hơn nửa đêm tới giật túi tử toán chuyện gì xảy ra a, bệnh tâm thần a, đây là ai ra chủ ý ngu ngốc, Sớm biết vừa rồi liền đem bánh bao ăn xong sao, hiện tại sáng sớm ngày mai cơm cũng mất, xong con nhé. Tất cả học sinh bỗng nhiên cảm giác trước nay chưa từng có nhớ nhà, có hai nữ hài dứt khoát ôm đầu gối khóc, ta muốn về nhà, ta không chơi. Ha ha, đây là đùa với ngươi đây, ngươi có về nhà tiền vé xe à? Lúc này Lữ Thụ cùng Trần Tổ An chỗ nghi gia bên ngoài, một cỗ xe thương vụ xa xa ngừng lại, trên xe đi xuống năm tên người áo đen, tất cả đều mang theo màu đen khẩu trang. Một người cười nói, hai học sinh cần xuất động chúng ta năm người sao, bên kia 30 học sinh cũng mới đi hai người a. Chớ khinh thường, Thiên La tự mình chuyện phân phó không có sai, đối phương có cái cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả, chúng ta thật đánh nhau lại không thể dùng phi kiếm, chỉ một mình ta cấp C dẫn đội, ta đơn đã độc đấu thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng hắn, một người cầm đầu nói, chính là cái kia Lạc Thành vừa mới tấn thăng thiếu tá, ông trời của ta, là hắn a. Có người sửng sốt một chút nói, không sai, mục tiêu của chúng ta là đem hắn trong tay hôm nay kiếm được tiền tất cả đều cướp đi, người cầm đầu nói, hai người bọn họ ở chỗ nào, có người hỏi, Thiên La nói hai người bọn họ liền nấp tại ở không trong thành đi ngủ đâu. Nha, quái sẽ hưởng thụ a, ta cảm thấy so đám kia con mọc sách mạnh. Đừng con mọc sách gọi quen thuộc, những cái kia đều là hạng A tư chất thiên tài, ai biết có thể hay không ngày nào trở thành chúng ta cấp trên. Được được được, một đoàn người lặng lẽ hướng đại môn nhích tới gần. Kết quả khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm chợt phát hiện một vấn đề, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An là ở nhà cư thành đóng cửa trước đó liền tiến vào, hiện tại đại môn đã đóng lại, cho nên, bọn hắn làm như thế nào đi vào, cái này mẹ nó, người cầm đầu có chút nhất cả trứng, trước khi đến hắn liền nhìn qua nhà này cư thành kết cấu đồ, cửa sổ là phong bế kết cấu chỉ có thể từ nội bộ cầm đặc biệt chìa khóa mở ra, bình thường cửa hàng đều là dạng này, có chút thậm chí không có cách nào mở ra, cửa chính sắt cửa cuốn đã kéo xuống. Cũng không thể cầm vi kiếm giữ cửa tháo a, cái này hai tiểu tử, có người nhất cả trứng, thật biết tìm địa phương a. Bò lên trên mái nhà, nơi đó có xuống lầu thông đạo. Ngủ ngủ, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, còn lại trời tối ngày mai đổi mới. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.